Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 947 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 946 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngọc Trân, bạn Thủy Trần và bạn Thúy An Phan các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này ở Điện Biên, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua cùng với lại người chị họ của bạn. Hai chị em trải qua chuyện này vào cách đây 5 năm về trước, đó là năm 2015 các bạn. Thì bạn kể rằng á là cách đây 5 năm, dịp đó là dịp hè, cho nên ba với mẹ và người em của bạn á là đi xuống Hà Nội chơi, mà đi á là đi tới 2 3 tuần lận, cho nên nó là chỉ có một mình bạn ở nhà mà thôi. Thì khi mà ở nhà mấy ngày cũng chán, cái bạn mới nghe tin người chị họ rất là thân với bạn. Chị này á là ra riêng các bạn, chị có thuê một cái ngôi nhà cấp 4 ở phường Thanh Trường. Thì chị có gọi cho bạn rằng á là chị mới vừa thuê cái căn nhà cấp 4 nè, mà mới vừa là đóng cọc cho người ta là 2 tháng, đóng tiền nhà 1 tháng là tổng cộng 3 tháng ha. Kêu bạn á là qua phụ chị dọn đồ, với lại á là kêu bạn á là qua ngủ chung với chị, chừng nào mà ba mẹ của em về á thì em hãy về. Thì lúc đó là bạn ok liền các bạn, thì bạn cũng mới chạy qua. Và khi mà qua cái ngôi nhà này á thì cái điều đầu tiên bạn cảm nhận rằng cái ngôi nhà này nó khá là cũ kỹ lắm. Lúc vô sân á là thấy hả là lá cây rụng quá trời luôn. Mà khi mà dọn dẹp xong xuôi hết rồi thì bạn vẫn có cảm giác như nó lạnh lẽo, nó rờn rợn, nó kỳ cục làm sao đâu. Nhưng mà đó chỉ là cảm giác của bạn mà thôi. Còn chị của bạn á thì cũng bình thường, cũng dọn đồ bình thường. Thì bạn cũng phụ phụ xong xuôi hết rồi ha. Tối tối hôm đó là do nguyên ngày dọn dẹp, cho nên hai chị em cũng là mệt, thành ra là đi ngủ sớm. Thì bạn kể cái lúc mà vừa nằm xuống cái là bạn ngủ liền luôn, tại vì mệt dữ lắm. Và khi mà ngủ thì bạn không có thấy gì hết, ngủ rất là ngon. Khi mà đang ngủ ngon, đang ngủ say như vậy á, thì tới tầm nửa đêm khoảng 3 giờ á, tự nhiên á là bạn bị chị của bạn gọi dậy, đánh thức bạn. Chị của bạn kêu bạn ha, dậy dậy em, dậy em. Thì bạn đang ngủ rất là say, đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên bị kêu dậy vậy đó. Cho nên á là hả bạn mới hơi quạo á các bạn, bạn hỏi chuyện gì vậy chị, chuyện gì vậy? Thì chị của bạn gương mặt rất là sợ hãi mới nói rằng á là em có nghe thấy gì không? Em có nghe tiếng gì không? Mà bạn lắng tai bạn nghe thì bạn đâu nghe gì đâu. Hoàn toàn không nghe gì hết, mà đang ngủ say ngủ ngon có nghe gì đâu. Thì chị cứ nói em có nghe gì không, em có nghe tiếng gì không, mà bạn lắng tai mấy lần bạn cũng không nghe. Rồi hơi quạo á, mình đang ngủ ngon tự nhiên kêu vậy, cái bạn quạo bạn nói rằng có gì đâu chị ngủ đi. Xong cái hả là bạn quay qua bên đây bạn nằm bạn ngủ tiếp. Còn chị của bạn có ngủ nữa hay không thì bạn không có biết các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau, lúc mà hai chị em dậy rồi, trong lúc mà chị của bạn đang chuẩn bị đi làm á, thì bạn sực nhớ lại chuyện tối hôm qua, thì bạn mới hỏi chị bạn rằng á là hôm có gì chị, tiếng gì vậy chị? Nhưng mà chị của bạn á là không có nói, chị nói rằng á là giờ á đi làm cái đã, có gì nói sau thì chị cũng đi. Rồi bạn ở đó một chút xíu cũng chả có vấn đề gì, xong rồi bạn mới chạy về nhà của bạn. Cho tới chiều tối á là bạn mới về lại nhà bên đây. Thì khi mà về lại á là chị của bạn nhắn rằng hôm nay chị sẽ về trễ chút xíu. Bạn mới vô trong phòng, bạn vô bạn nằm lướt Facebook một hồi ha. xong cái hả là gọi video chat với lại người bạn của bạn á. Thì trong cái lúc mà hai đứa đang tán chuyện với nhau, đang nói chuyện trên trời dưới đất, cái tự nhiên người bạn mới hỏi bạn một câu rằng á là chị của mày về rồi hả? Thì bạn nói đâu có đâu, chị tao chưa về mà. Cái tự nhiên người bạn kia nói, ủa tao mới thấy á, là có người đi ngang mày mà giống chị mày dữ lắm, chị mày về rồi. Thì bạn nói làm gì có. Xong cái hả người bạn kia cúp máy cái bụp, các bạn cúp máy cái bụp. Thì bạn mới gọi điện lại, nhưng mà gọi lại mấy lần thì người kia không có nghe. Thì lúc đó bạn cũng hơi sợ, nhưng mà bạn nghĩ rằng chắc là chị mình về rồi mà ghẹo mà chọc mình, cho nên đó là bạn có lên tiếng bạn hỏi rằng đó là chị về rồi hả, chị Chanh về rồi hả chị, nhưng mà không có nghe tiếng trả lời. Bạn kêu mấy lần luôn cũng không nghe tiếng trả lời. Thì lúc đó bạn hơi sợ, bạn kêu lần nữa, em không có giỡn nha, em không có giỡn rồi nha. Cái lúc này á là tự nhiên có một cái giọng cười cất lên các bạn, mà bạn nói cái giọng cười the thé thấy ghê lắm, nó vang vang y như trong phim ma vậy đó. Thì bạn sợ dữ lắm, tại vì bạn đang nằm trong phòng mà cái giọng cười đó từ ngoài phát vô, thành ra là bạn không có dám chạy ra ngoài, bạn sợ rằng lỡ mà chạy ra ngoài á mình thấy cái gì á là chết luôn. Thành ra là bạn nằm trong đó, mà mặc dầu trời mùa hè ở Điện Biên rất là nóng, nhưng bạn rất là sợ, tại vì cái tiếng cười này nó cứ the thé, nó cứ vang vang vang hoài. Thì bạn sợ quá bạn mới kéo cái mền bạn trùm, mặc dù nóng dữ lắm nhưng mà vẫn hả là kéo cái mền trùm. Sau một hồi á thì chị của bạn mới về, khi mà về á là vô phòng thấy bạn đang nằm trùm mền vậy, hỏi mày làm gì vậy. Thì bạn lúc này chắc chắn rằng chị của mình đã về rồi đó, cho nên nó là bạn mới mở mền ra. Cái lúc mở mền ra các bạn biết người của bạn đổ mồ hôi rất là nhiều, đầu tóc là coi như đổ mồ hôi hả là nó bớt bớt bớt cái đầu lại luôn. Thì chị của bạn mới nói rằng đó là mày khùng hả, trời ơi trời á hả, mùa hè mà làm gì mà đắp mền kín mít vậy, rồi đổ mồ hôi tùm lum vậy, có chuyện gì vậy. Thì bạn mới kể lại, bạn nói hả là mới nãy á là em nghe tiếng cười, mà tiếng cười the thé thấy ghê vậy lắm. Trước đó thì em nói chuyện hả là video chat với bạn em, mà nó nói rằng á là có người đi sau lưng, cứ tưởng là chị về không à, nhưng mà thật ra không phải chị, bây giờ chị mới về đúng không. Thì chị mới nói ừ tao mới về, bây giờ chị mới về mà. Cái hả bạn kể lại vậy đó, thì chị mới nói rằng á là đó, hồi tối hôm qua trong cái lúc đang ngủ thì chị cũng nghe cái tiếng cười the thé như em nói vậy đó, mà lúc mà chị giật mình dậy lúc đó là đúng 3 giờ sáng, cho nên chị rất là sợ, chị mới kêu bạn dậy hỏi bạn có nghe gì không. Mà trong khi cái lúc mà chị của bạn gọi bạn dậy hỏi bạn thì cái tiếng cười đó nó vẫn đang vang vang, nhưng mà bạn lại không có nghe, chỉ có chị của bạn nghe thôi. Thì lúc này chị mới nói rằng đó, hồi hôm á là chị nghe cái tiếng cười dậy dậy dậy đó, the thé vậy đó, mà chị hỏi em nói rằng không có nghe, trời ơi, sao thấy ghê quá vậy. Thì hai chị em rất là sợ, cho nên hai chị em có bật hả là kinh Phật ở trong máy điện thoại để mà phát ra, thì đêm đó cũng ngủ bình thường không có sao. Cho tới là cái ngày hôm sau, ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, là 3 ngày liên tiếp là hai chị em khi mà ngủ á là đều mở nhạc Phật để mà nghe, mở kinh Phật để mà nghe các bạn. Thì trong 3 ngày đó hoàn toàn bình thường, cũng không thấy gì hết. Nhưng cho tới ngày thứ tư thì do là mấy ngày trước là thấy bình thường rồi, cho nên hai chị em nghĩ rằng có thể là do hàng xóm người ta cười sùm rồi á là qua bên đây mình nghe thôi. Thành ra là cái ngày thứ tư đó đó là hai chị em này chủ quan không có mở các bạn. Thì khi mà không có mở vậy á, bạn kể rằng cái lúc đó là hai đứa nằm trong phòng là hai đứa vẫn còn thức nha, chị của bạn vẫn cầm cái điện thoại để mà lên mạng chat với bạn của mình. Còn riêng bạn á thì bạn đang cầm điện thoại cái giống như là buồn ngủ á các bạn, cho nên đó là bạn buông cái điện thoại xuống để mà bạn ngủ. Và trong cái lúc mà bạn buông điện thoại xuống là chị của bạn vẫn còn thức nằm kế bên, vẫn còn đang cầm cái điện thoại để mà bấm. Thì bạn kể là khi mà em vừa buông cái điện thoại xuống là bắt đầu mình chìm vào trong giấc ngủ từ từ từ từ vậy đó. Cái tự nhiên á là bạn nghe tiếng rõ ràng có tiếng động ngoài cửa, bạn mới giật mình, bạn mới mở mắt ra. Thì khi mà bạn mở mắt ra, bạn thấy rõ ràng á là có một người mà bạn kêu cái người này là cô. Bạn nói rằng có một cô mà bạn thấy đi từ ở ngoài cửa mà xuyên, giống như là không có mở cửa đi vô đâu, mà xuyên từ hả là ở ngoài xuyên vô cửa, xuyên vô xong rồi bước thẳng lại bóp cổ bạn. Mà trong cái lúc mà bạn bị bóp cổ á, bạn dòm qua chị của bạn, bạn vẫn thấy chị của bạn đang cầm cái điện thoại để mà bấm điện thoại. Mà lúc đó là làm như là chị của bạn á, là không có thấy cái cô đó hay sao đó thì bạn không biết, mà cái cô đó nhào vô bóp cổ bạn quá trời luôn. Mà khi bóp cổ bạn dùng dãy mà bạn la cỡ nào chị của bạn cũng không nghe, vẫn nằm bấm điện thoại kế bên như vậy, bạn la quá trời la. Thì sau một hồi thấy rằng chị của mình không có nghe, bạn tuyệt vọng rồi, nhưng mà tự nhiên nhớ lại niệm Phật. Cho nên đó là bạn có niệm Phật, thì khi mà bạn niệm Phật 2 3 tiếng vậy đó, mà niệm trong tâm nha, thì bắt đầu người đó nói rằng là mày niệm Phật hả, mày niệm Phật hả, tao không có sợ đâu, tao không có sợ đâu, mày niệm Phật đi, mày niệm Phật đi. Bắt đầu cười the thé lên, mà cái tiếng cười đó y như là cái tiếng cười mấy bữa trước bạn nghe vậy đó, là tiếng cười y chang luôn. Xong rồi á là bạn sợ quá, nhưng mà bạn vẫn cố gắng, bạn cứ niệm niệm niệm niệm niệm niệm niệm một hồi sau rồi á thì bạn không thấy người đó đâu nữa, biến mất tiêu luôn. Thì lúc này bạn mới bàng hoàng, bạn mới ngồi bật dậy. Khi mà ngồi bật dậy thì chị của bạn vẫn đang bấm điện thoại, mới hỏi rằng ủa gì vậy em, gì vậy em? Thì bạn nói nãy giờ chị không thấy hả, nãy giờ chị không nghe hả? Thì chị nói đâu, nãy giờ chị đâu có nghe gì đâu, em ngủ mà, có chuyện gì không? Thì bạn mới kể lại, à là mới nãy em thấy như vậy, trời ơi, hai chị em coi như là sợ hả, là quá trời sợ, đâu có dám ngủ nữa đâu các bạn, mà mở kinh Phật ngồi cho tới sáng luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau thì bạn mới nói chuyện với chị của bạn, mà nói rằng đó là trời ơi, ghê quá, nếu mà như vậy á là không ở đây được đâu chị, không ấy á, là giờ chị đi coi thầy thử coi làm sao, đi coi thầy thử coi làm sao, chứ nếu mà vậy là không có được. Thì chị của bạn cũng hỏi bạn, hỏi bà của mình, thì cuối cùng á là hỏi được một cái bà thầy, mà bà thầy này á là cũng ở ngay cái con phố đó luôn, ngay cái con phố mà chung với lại cái con đường, chung với lại con đường mà của cái nhà mà chị của bạn thuê á. Thì khi mà trưa hôm đó đến chỗ bà thầy, hai chị em vô thì hai chị em có kể lại là mướn cái ngôi nhà vậy, thấy vậy đó. Thì bà thầy này nói à, cái ngôi nhà đó do là ở cùng một cái con phố, cho nên nó là bà này bà biết về lịch sử của ngôi nhà này. Thì bà kể lại rằng là hồi cái lúc mà cách đây lâu lắm rồi, cái ngôi nhà đó cất lâu lắm rồi, cách đây lâu lắm rồi, trong cái lúc mà cái ngôi nhà đó mới cất á thì tự nhiên á là cái ông thợ hồ á, các bạn không biết là buồn chuyện gì không biết, mà trong khi đang làm cho người ta tối ngủ cái thắt cổ tự vẫn, cho tới sáng hôm sau mọi người mới phát hiện thì ông mới chết rồi. Mà trong khi mọi người á là không có biết rằng lý do gì sao mà cha này lại làm như vậy. Rồi bắt đầu cũng tháo ổng xuống, rồi á là gia đình cũng hả là đến để mà đưa về mai táng. Xong xuôi rồi á là cũng cất tiếp ngôi nhà. Thì khi mà cất xong hoàn thành rồi á thì cái người chủ mới dọn vô. Mà khi người chủ dọn vô ở một thời gian á, cái ông chủ nhà này từ từ giống như là ổng như là cái người đang bình thường, các bạn tự nhiên ổng như người mất hồn vậy đó. Ổng không chịu làm gì hết trơn, cứ đi ra ngồi ngay trước cửa nhà, ngồi nhìn xa xăm như là lờ khờ vậy đó ha. Sau một thời gian cái ổng cũng uống thuốc để mà tự vẫn, nhưng mà may mắn là gia đình của ổng phát hiện kịp, cho nên nó là đã đưa cái ông này vào bệnh viện cấp cứu thì cứu được các bạn. Thì sau cái lần đó là gia đình của ông này đã dọn đi luôn, không có dám ở trong căn nhà đó nữa. Mà bà thầy bói nói rằng đó là chắc là do tại vì cái miếng đất đó đó hồi xưa thì bà nhớ rằng đó là của một cô, mà cái cô đó là người dân tộc Thái các bạn, cổ chết ở đó. Thì sau đó là gia đình của cổ là bán lại cái miếng đất cho cái ông chủ kia, rồi bắt đầu xảy ra cái chuyện mà cái người thợ hồ thắt cổ, rồi tới ông chủ nhà hả là bị bệnh xong rồi uống thuốc tự vẫn vậy đó. Thì không biết là cái gia đình đó người ta thấy cái gì, tại vì người ta không có kể cho ai nghe hết, chỉ biết là cái chuyện như vậy xảy ra thôi. Thì khi mà gia đình này dọn đi là để trống cái nhà đó suốt luôn, cho tới mấy năm sau, nhiều năm sau thì mới cho chị của bạn thuê. Thì khi mà nghe tới đó thì hai chị em rất là sợ. Thì chị của bạn hỏi rằng đó là bây giờ con lỡ thuê rồi, con lỡ đóng tiền cho người ta là 2 tháng tiền cọc với 1 tháng tiền nhà rồi, bây giờ có cái cách nào mình cúng để mà mình hóa giải hay không? Thì cái bà thầy này bà nói thẳng luôn, bà nói rằng đó là với cái sức của bà đó là bà không có làm gì được hết. Cho nên đó là bà khuyên chị của bạn đó là thôi bỏ tiền dọn đi đi, chứ nếu mà ở đó đó thì sợ sau này mắc công có chuyện không lành xảy ra nữa. Thì cuối cùng chị của bạn á là về, mặc dầu là Mới vợ con nhiều lâu đâu các bạn, mới có mấy ngày, chưa được 7 ngày nữa, nhưng mà chị của bạn vẫn bấm bụng bỏ tiền dọn đi luôn các bạn. Thì sau này á, là cái lúc mà bạn gửi chuyện cho Thi á, là bạn nói rằng cách đó mấy hôm nha, là bạn có công việc, cho nên đó là bạn có đi ngang qua cái ngôi nhà đó, thì bạn vẫn thấy cái ngôi nhà đó vẫn ở đó, vẫn không có người ở, lá cây rụng là coi như đầy nguyên một cái sân, từ ở ngoài cổng vô tới cái cửa nhà mà lá cây rụng là dày mịt luôn các bạn, nhìn vô là vẫn heo hút âm u như vậy. Tự nhiên nhớ lại cái kỷ niệm, cái ký ức kinh dị xưa mà bạn đã trải qua. Thì đây là chuyện đầu tiên do một bạn nữ ở Điện Biên đã gửi về cho Thi. Các bạn thấy câu chuyện này cũng kinh dị ha. À, gặp mình mà mình ở trong trường hợp của hai chị em này, nội mà ngủ giữa đêm mà nghe tiếng cười the thé, mà tiếng cười chắc cũng cỡ Thi, mà nghe vậy thì cũng kinh dị các bạn ha, chứ huống gì mà người ta ở đó người ta nghe rồi á, là bạn còn bị á, là bị bóp cổ vậy mà còn nói rằng niệm Phật đi tao không có sợ đâu, niệm Phật đi tao không sợ đâu. Nhưng mà may mắn là hai chị em này không sao cả. Đây là chuyện đầu tiên của tập ngày hôm nay. Tiếp theo là hai chuyện của một bạn nam. Bạn nam này ở Đồng Nai các bạn, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này á là bạn được mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Hai câu chuyện này xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Câu chuyện đầu tiên là do bà ngoại của bạn trải qua. Phải nói là chuyện này chắc là cũng đã xảy ra cách đây cũng 7 năm về trước. Bạn kể rằng gia đình của bạn thì từ nào tới giờ là gốc ở Đồng Nai luôn. Mà cách đây 70 năm trước, cái lúc mà bà ngoại của bạn còn trẻ, hiện tại bây giờ thì ông bà ngoại của bạn với lại hai bác của bạn đã mất rồi. Mà lúc đó thì bà ngoại của bạn còn trẻ nha, thì bà ngoại của bạn là mới sanh bác hai của bạn. Mới sanh bác hai đâu có hả là 1 2 tuần, 1 tuần mấy 2 tuần à. Mà hồi đó đó là ông bà ngoại nhà ở trong khu đồn Điền Cao Su của Pháp các bạn, tới tận bây giờ là ngôi nhà này vẫn còn để làm nơi thờ tự, thờ cúng trong gia đình. Thì hồi xưa á, là ông ngoại của bạn á, là đi coi đồn điền á các bạn. Mà nhà ở đây á, thì đâu phải như bây giờ mà đông đúc đâu. Hồi xưa á, là cứ hả một cụm như vậy á, là khoảng chừng mấy căn nhà, vài căn nhà thôi. Rồi bắt đầu đi xa, thiệt là xa thì có thêm một cụm vài căn nhà tiếp. Mà hồi xưa cũng không phải như bây giờ, nhà cửa là lỏng lẻo dữ lắm. Giống như là hầu như người ta không có làm cái cửa nhà luôn. Chứ không phải bây giờ lúc nào cũng kín cổng cao tường các bạn ha. Thì bà ngoại kể á, là cái lúc đó bà ngoại mới vừa sanh bác hai của bạn mới đâu có 1 tuần mấy 2 tuần à. Mà hồi đó ma nhiều dữ lắm, bà ngoại thấy hoài, cho nên đó là bà ngoại cũng rất là gan dạ, không có sợ ma lắm. Thì bình thường do trẻ mới sinh mà các bạn, cho nên đó là bác hai của bạn á, là hay khóc. Mà khi bác hai khóc á, là tầm khoảng chừng 11, 12 giờ đêm. Mỗi lần mà bác hai khóc á, thì ngoại chỉ cần dậy cho bú dỗ hồi thì bác hai cũng ngủ, thì ngoại mới ngủ tiếp. Nhưng mà cái ngày hôm đó không có ngoại nhà, tại vì ông ngoại á, là đi trực ở ngoài đồn điền á, cho nên đó là chỉ có hai mẹ con ở nhà thôi. Thì đêm đó là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, 12 giờ bắt đầu bác hai mới dậy, bác hai khóc. Thì bà ngoại cũng dậy rồi dỗ bác hai, cho bác hai bú xong hồi xong cái bác hai cũng ngủ tiếp. Ngủ tiếp thì bà ngoại mới nằm kế bên, mà các bạn tưởng tượng nhà thì dạng nhà lá, mà ngay cái phòng ở đằng trước á, là thường người ta không có làm cái cửa để đóng lại, nhưng mà có cái cửa sổ thì người ta sẽ để cái giường ngay chỗ cái cửa sổ luôn, để mà thí dụ như gió đồ thổi vô nó mát mẻ các bạn. Thì giường của bà ngoại với bác hai là nằm ngay chỗ cửa sổ, nhưng mà từ cái giường này á là mình nhìn ra ngoài cửa sổ là mình sẽ thấy ở ngoài sân luôn, ở ngoài sân luôn nha. Thì bà ngoại kể rằng cái lúc đó là bác hai mới khóc quá, cho nên bà ngoại cho bú rồi dỗ ngủ. Ngủ xong cái bà ngoại cũng nằm xuống ngủ tiếp. Thì khi mà bà ngoại nằm xuống ngủ tiếp một hồi sau, cái tự nhiên á là bà ngoại lại nghe tiếng khóc. Nhưng mà kỳ này cái tiếng khóc này á là tiếng khóc thút thít thôi, chứ không phải là cái kiểu oe oe như là con nít. Thì bà ngoại nghe tiếng khóc thút thít, nhưng mà do cái lúc đó đang dạng đang ngủ á các bạn, đang ngủ mê á, rồi nghe cái tiếng vậy thì cứ tưởng là con của mình, cho nên đó là bà ngoại mới đấy ấy cái tai qua, đưa tai qua dỗ dỗ dỗ vậy nè, dỗ dỗ dỗ, ngủ đi con ơ, ngủ đi con ơ, ầu ơ, ngủ ngủ ngủ ngủ đi con. Thì các bạn tưởng tượng được ha. Thì lúc đó là bà ngoại nghĩ là bà hai khóc cho nên mới dỗ vậy. Thì khi mà dỗ một hồi sau á là cái tiếng đó nín đi. Thì bà ngoại nghĩ bác hai nín rồi cho nên bà ngoại tiếp tục ngủ tiếp. Nhưng mà một hồi sau á thì cái tiếng khóc này nó lại thúc thích. Khóc thúc thích tiếp cho nên đó là bà ngoại trong lúc mơ màng không có mở mắt ra thì bà ngoại lại nghĩ rằng đó là bác hai đang ọ ẹ, thành ra bà ngoại lại đưa cái tay vợ ngủ con, ngủ con ơ, ngủ ngủ xong cái hả là cũng nín nín xong mà cứ làm đi làm lại như vậy á là mấy lần luôn các bạn, mấy lần luôn. Cho nên á thì bà ngoại mới nghĩ rằng á là lúc này thì do nhiều lần quá cho nên cái đầu bà ngoại bắt đầu tỉnh, thành ra bà ngoại nghĩ ủa con của mình nó khóc oe oe mà sao cái tiếng này nó thúc thích ngộ quá vậy ta. Cho nên nó là bà ngoại mới canh, bà ngoại canh cho tới khi bà ngoại nghe tiếng thúc thích nữa đó thì bà ngoại mới mở mắt ra để coi kỹ hơn coi có phải con mình hay không. Thì khi mà nghe tiếng khóc thúc thích nữa thì bà ngoại mở mắt ra thì thấy rằng bác hai ngủ bình thường, hoàn toàn không có khóc gì cả. Cho nên nó là bà ngoại, tại vì trong nhà là có để cái đèn dầu nha, thì bà ngoại mới ngồi dậy, bà ngoại mới dòm ra. Tại vì khi mà dòm nữa hả thì thấy bác hai không có khóc mà bác hai ngủ, mà cái tiếng này thật ra là nó vang từ ngoài vang vô, nó vang từ cái chỗ ở ngoài sân á là vang vô nhà. Thì lúc đó là bà ngoại mới ngồi dậy, bởi vì mà dòm ra thì khi mà ngồi dậy dòm ra ngoài cửa sổ là thấy ngoài á, thì qua cái mùng nha, tại vì có gian mùng, bà ngoại thấy á là ở ngoài không thấy ai hết nhưng mà cái tiếng thì ở ngoài, cái tiếng thì ở ngoài. Thì bà ngoại mới ngồi bà ngoại dòm cho kỹ hơn coi ủa sao ai khóc hoài vậy. Thì khi mà ngồi dòm kỹ hơn tự nhiên bà ngoại nghe một cái thịt một cái, bà ngoại mới thấy rõ ràng á là có một cái gì nó rớt xuống từ ở trên không á mà nó rớt xuống đất các bạn. Thì khi mà nghe một cái bịch một cái thì bà ngoại dòm kỹ hơn, thì lúc này con mắt của bà ngoại đã quen với lại bóng tối rồi, cho nên nó là mặc dầu không phải là thấy rõ nhưng mà mình vẫn thấy được các bạn. Thì bà ngoại thấy rằng á là đó là một cái giò, một cái giò từ cái háng trở xuống rớt, một cái bịch từ trên rớt xuống. Thì lúc mà bà ngoại nhìn thấy xong cái nó nghe một cái bịch một cái nữa thì bà ngoại thấy một cái giò còn lại rớt xuống, thì hai cái giò này đứng lên xong từ từ á là giống như đứng song song vậy nè. Thì lúc đó là bà ngoại với ma rồi, nhưng mà bản thân bà ngoại á là từ nào giờ thấy ma nhiều rồi cho nên bà ngoại mới sợ đâu. Thì bà ngoại mới lật đật cởi cái quần ra, cởi cái quần ra liền. Thì bà ngoại mới chợp ở ngay cái góc giường á là bà ngoại có để một cái thao, cái thao này để làm gì, cái thao này là để nhiều khi bác hai đi đá vô tả đó thì bà ngoại tháo thai tả thì bà ngoại bỏ vô cái thao đó. Thì lúc đó là bà ngoại mới đổ tả ra, bắt đầu chụp cái thao. Khi cởi quần ra bà ngoại hứng vô, bà ngoại đái vô trong thao. Đái thì lúc đó là do cũng nãy giờ lâu rồi không có đi tiểu cho nên bà ngoại đái rất là nhiều. Và trong cái lúc bà ngoại đái, bà ngoại nhìn ra ngoài cửa thì bà ngoại thấy nó rớt cái mình xuống các bạn. Xong rồi cứ thịt thịt thịt thịt mà cứ sau mỗi lần cái tiếng thịt đó là mỗi lần rớt một bộ phận xuống cái mình, xong rồi tới cái tai bên đây, rồi tới cái tai bên đây, từ từ nó ráp lại cho tới khi mà bà ngoại tiểu xong rồi á bắt đầu nó đi, nó đang từ từ giống như nó rớt xuống rồi nó ráp lại, cái nó đang đi từ từ từ từ từ từ đi vô trong cái cổng chính nhà đó, ngay cái cửa chính nhà đó. Thì bà ngoại không có kịp mặc quần vô đâu, vẫn còn hả là ở chuồng luôn nha. Đái xong rồi cái bà ngoại nhảy xuống giường liền các bạn, xong cầm cái thao thì lúc đó là cái đầu nó rớt xuống, bắt đầu nó cúi xuống, nó lụm cái đầu, cái nó gắn lên cổ nó là nó hoàn chỉnh. Bà ngoại thấy rõ ràng đó là một người nam mà mình mẩy hả dơ vô cùng luôn, toàn sình không các bạn, thì là bà ngoại biết là quỷ rồi cho nên bà ngoại mới nhào ra ngay cửa đó. Thì lúc này nó đã đi từ từ vô tới cửa rồi, chưa kịp gì chân, nó chưa làm gì kịp hết trơn ha, là bà ngoại đã tạt cái thao nước tiểu của mình vô trong người của nó. Xong cái ngay chỗ cái cửa đó là có cái cây rựa mà để phát mấy cành cao su á các bạn của ngoại á, bà ngoại chụp cái cây rựa đó bắt đầu bà ngoại chém. Hả má mày, mày hả mày vô mày hù con tao hả, mày ghẹo con tao, mày nhét con tao hả, tao chém mày nè, tao chém mày nè, tao chém mày cho mày chết nè. Bà ngoại cứ làm liên tục như vậy, sau một hồi mệt quá nhìn lại không thấy nó đâu, nó biến mất tiêu các bạn. Xong rồi á là cũng trời ơi thấy ghê quá, nếu mà mình không làm vậy kịp á không biết nó vô làm gì hai mẹ con mình. Nhưng mà hên á là bà ngoại là nhanh nhẹn cũng gan dạ các bạn ha. Xong sau đó tới 4 giờ sáng là coi như là bà ngoại không ngủ luôn, đợi tới 4 giờ sáng ông ngoại mới về. Khi ông ngoại mới về thì bà ngoại mới kể lại cho ông ngoại nghe ở cái chuyện như vậy như vậy như vậy đó. Thì ông ngoại nghe là tin liền, tại vì hồi đó ma dữ lắm, ông ngoại cũng thấy hoài à. Thì ông ngoại nói rằng là do là cái thời Pháp hồi xưa các bạn thì nhiều khi lính mất lính chết nè, rồi diệt minh nè, rồi nhiều khi đi càn á, dân vô tội họ chết cũng nhiều, rất là tội, cho nên có thể là vong hồn của trong những người đó. Nhưng mà bà ngoại thấy rằng là cái người này mặc đồ nâu mà mình mẩy là sình sình lầy không thì chắc là dân thường. Thì đó là chuyện đầu tiên do bà ngoại của bạn trải qua. Câu chuyện thứ hai là do ông ngoại của bạn trải qua, thì lúc này á là đã sanh bác hai bác ba của bạn rồi, mới nãy là sinh bác hai rồi đúng không, thì lúc này là sanh bác ba bác tư rồi luôn, là đã có ba đứa con trai rồi. Thì hôm đó là ông ngoại không có đi trực, ông ngoại ở nhà. Mà bình thường á, ông ngoại của bạn ở nhà là ông ngoại của bạn thức khuya vậy lắm, không có đi ngủ sớm. Thì bà ngoại với lại ba bác của bạn đã đi ngủ rồi. Còn riêng ông ngoại của bạn á, thì ở trước ngay nhà có cái hàng ba đó, là có một cái chõng bằng tre. Bình thường á, là ông ngoại hay nằm ở ngoài chõng tre, nằm để mà hóng mát á các bạn, xong rồi ngủ ngoài đó luôn. Thì ngày hôm đó cũng vậy, ông ngoại của bạn á là nằm trên cái chõng tre đó, nhưng mà do lúc đó ông ngoại chưa ngủ được cho nên đó là ông ngoại có hát mấy cái bài hát thời xưa các bạn. Thì ông ngoại nghêu ngao, ông ngoại hát hát hát vậy đó, xong cái đang hát cái tự nhiên nghe tiếng cười. Nghe tiếng cười, mà cái tiếng cười này á là giống như là ghẹo ông ngoại, chọc ông ngoại, mà tiếng cười nó vang nghe thấy ghê lắm. Xong cái ông ngoại mới ngừng lại, ông ngoại mới lắng tai nghe ai cười vậy ta, ai cười vậy. Nhưng mà dòm đi dòm lại thì không thấy ai. Lắng tai nghe lúc này cũng không còn tiếng cười nữa, cho nên ông ngoại của bạn lại tiếp tục hát tiếp. Hát tiếp, hát đang hát nghêu ngao vậy cái nó cười. Giống như là nó ghẹo ông ngoại vậy đó, giống như nó cười nhạo ông ngoại vậy đó. Thì sau mấy lần như vậy là ông ngoại nghi rồi, chắc là ma quỷ nó chọc mình rồi. Má nó dám chọc mình ha. Xong cái ông ngoại á, tại vì ngay chỗ cái chõng tre đó là có để một cái cây roi, mà cái cây roi này bạn nói làm bằng cây tre, mà thì hồi xưa thi đi học á là cô giáo của thi hay mua mấy cây roi mây á các bạn, mà bằng tre á, nó rất là chắc đó. Thì tưởng tượng là cái cây đó mà không biết phải hay không, thì bạn diễn tả cái cây này nó giống như là cái cây trúc vậy đó, nó mảnh vậy đó, nhưng mà đánh rất là đau, và đặc biệt là nó rất là bền, nó không có bị gãy. Thì để cái cây ngay chỗ cái chõng đó để mà chi, để mà đánh ba bác của bạn. Nếu mà ba bác của bạn mà hư mà lì á là ông ngoại hay lấy cây này để mà đánh ba bác kia. Thì lúc đó là ông ngoại mới chụp cái cây đó, xong rồi ông ngoại mới đi ra ngoài sân, đi ra tới ngoài hả là ở ngoài rồi ông ngoại mới dòm ra. Thì lúc mà ông ngoại dòm ra, ông ngoại thấy rõ ràng có hai cái bóng trắng, mà hai cái bóng này đang nhảy cà tưng như ma cà tưng vậy đó, cứ nhảy nhảy nhảy nhảy mà nhảy vòng vòng vòng nhau vậy nè, mà vừa nhảy vừa cười. Cứ cười như vậy. Thì lúc nào ông ngoại tức lắm, cho nên đó là ông ngoại mới lấy cái roi đó đó, ông ngoại quất: mày ghẹo tao hả, mày chọc tao hả, mày cười tao hả, mày cười tao hả, cho mày cười nè, mà vừa đánh vừa quất vậy nè, mà vừa la. Thì khi mà ông ngoại la như vậy, bà ngoại trong nhà đang ngủ, cho nên bà ngoại nghe tiếng la thì bà ngoại mới giật mình. Bà ngoại mới hả là lật đật chạy ra thì thấy ông ngoại của bạn đang cầm cái roi mà đang quất quất, mà lúc đó là bà ngoại chỉ thấy là ông ngoại quất vô trong không trung thôi, hoàn toàn là không có thấy hai cái bóng trắng kia. Cho nên bà ngoại mới lật đật chạy ra hỏi: mình ơi, mình hả, mình làm gì vậy, mình làm gì vậy? Thì ông ngoại trong lúc vừa đánh á, ông ngoại mới trả lời bà ngoại, nói hả, nó ghẹo hả, là mình để yên đó, mình đứng yên đó đi hả, là nó ghẹo anh, nó ghẹo tôi, nó ghẹo tôi, để tôi đánh chết nó, để tôi đánh chết nó. Thì lúc này bà ngoại không thấy ai hết, nhưng mà ông ngoại cứ đánh quất quất quất vậy đó ha. Trời ơi, cái lúc đó bà ngoại biết, bà ngoại mới nói rằng là thôi đi, mình đừng có quất nữa, mình đừng có đánh nữa, nó đi rồi, nó bỏ nó đi rồi, không còn nữa đâu. Thì lúc này ông ngoại mới ngừng lại, sau một hồi ngừng lại dòm tới dòm lui mới hoàn hồn lại đó các bạn. Thì ông ngoại không thấy nữa, đứng một hồi sau mới vô nhà. Khi mà vô nhà hả, cái hả bà ngoại coi ha, là coi như áo của ông ngoại các bạn rách hết, rách hết, và trên người của ông ngoại á là rất là nhiều vết bầm, giống như là vừa trải qua ẩu đả đánh nhau vậy đó. Thì hả là bà ngoại hỏi sao vậy mình, thì ông ngoại mới kể lại. Ông ngoại nói ừ, đang hát mà nó cười như vậy đó, đi ra thì thấy hai cái bóng vậy đó, cho nên nó là anh mới đánh. Thì bà ngoại nói hả, là trời ơi, đánh mà không biết là anh có thấy, mình có thấy nó đánh lại mình không. Thì ông ngoại nó không, nó chỉ là đứng đó là cho anh quất thôi hả, là mình hả, là mình quất quất vô người nó thôi, chứ hoàn toàn không thấy nó đánh lại. Nhưng mà đi vô hả, các bạn biết cái cây roi nó nát bét, nó gãy. Còn mình mẩy của ông ngoại á, thì vết bầm quá trời luôn, rồi quần áo cũng rách te tua, y như là mới vừa trải qua một trận đánh nhau thiệt là kịch liệt các bạn. Thì sau đó là bà ngoại của bạn cũng luộc trứng gà để mà lăn cho ngoại cho hết mấy cái bầm đó. Thì đó là chuyện do ông bà ngoại của bạn đã trải qua kể lại cho mẹ bạn nghe. Sau này á, thì mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Hiện tại thì ông bà ngoại và bác hai bác ba của bạn đã mất rồi. Thì bạn kể rằng á, là trước khi kể là phải thắp nhang để mà xin phép ông bà ngoại của bạn cho kể lại chuyện của ông bà ngoại. Đây là chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, 70 năm trước rồi các bạn. Thì Thi đã kể xong tập 947 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 948, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.